Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158 hành động. 16, Dương Đỗ Úy đang ở giữa không trung liền điều chỉnh tốt trọng tâm, chỉ là tráng hán kia một sức của đôi bàn chân nói mạnh mẽ đến kinh người, không ngừng làm Dương Đỗ Úy hơi thở cuồn cuộn. Hai chân còn trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo trường ngân. Ước chừng lùi lại trượng dư mới hoàn toàn ổn định thân hình, mới vừa đứng yên. Tới địch không cho chút nào thở dốc chi cơ lại giết đến, Dương Đỗ Úy chán nản. Cầm đao phấn khởi giết trở về, binh khí giao phong. Chanh chanh rung động, địch nhạc vì sao không có giết qua đi hỗ trợ. Căn nguyên ra ở chuôi này kiếm. Lấy văn võ chi khí ngưng hòa binh khí không phải gì mới mẻ chuyện này. Nhưng cái loại này phong cách thon dài hẹp kiếm hắn chỉ ở một người trên người xem qua đó chính là hắn hào một thời gian chưa thấy qua Thẩm huynh, địch nhạc. Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, hắn nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, liền ở không lâu phía trước. Nhiều lắm mấy cái canh giờ trước. Hắn còn tâm tâm niệm niệm Thẩm huynh cùng với Thẩm huynh văn khí hóa thành các màu rượu ngon, đi. Ngang qua sơn đảo nhớ tới lương sơn chúng hảo hán, phiến táo bán rượu. Hắn liền hợp với tình hình mà nhớ tới Thẩm huynh. Còn cười nói nếu làm Thẩm huynh đi, dùng chi thắng được sinh nhật cương. Ngôn linh vừa ra, Thẩm huynh đều không cần tự trả tiền hầu bao mua rượu mua táo. Không thể so lương sơn hảo hán còn muốn kiếm. Hắn còn ám hạ tiếc nuối. Không chính thức cùng Thẩm huynh từ biệt. Hiện giờ thế đảo. Tương lai trời nam đất bắc. Khủng vô lại phùng chi kỳ. Ai biết Thẩm huynh như thế không cấm nhắc mãi. Bọn họ không chỉ có lại phùng. Vẫn là lấy loại này hình thức. Dựa vào chuôi này đặc thù trường kiếm. Địch nhạc có chín thành nắm chắc tên này đằng đằng sát khí tráng hán chính là hắn nhận thức vị kia. Thẩm huynh, đến nỗi vì sao bộ dáng đại biến. Hắc hắc, chớ có đã quên, Thẩm huynh bên người chính là có một vị ngụy trang vô song kỳ nguyên lương văn sĩ. Nói như thế tôi nói vừa mới ra tay tên kia cửu đẳng năm đại phu căn bản không phải cái gì người xa. Lạ, hẳn là chính là cộng thúc võ. Kia hai tên văn tâm văn sĩ đâu? Trong đó một người tất là kỳ nguyên lương tiên sinh, một người khác lại là ai? Địch nhạc não động lại đại cũng không hướng trừ diệu trên người tưởng, rốt cuộc trừ diệu đan phủ bị. Phế, nghèo túng nhiều năm là công nhận sự thật, chẳng sợ sự đặc thù thủ đoạn khôi phục, thời gian thượng cũng không kịp, đang nghĩ ngợi tới. Một đạo nguy hiểm hơi thở giết đến. Tập trung nhìn vào, lại là một người thân xuyên màu đen giữ tợn áo giáp khôi vĩ võ giả. Võ giả trong tay hóa ra một thanh trường đao, chỉ lấy hắn mặt mà đến. Người này đằng đằng sát khí, nếu không đánh lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Có khả năng bị đối phương chạm với mã hạ. Nguy cơ cảm làm địch nhạc không dám thiếu cảnh giác mặc dù hắn biết trước mắt tên này chỉ lộ ra nửa. Trương ngay ngắn cằm, khí thế bức người võ giả là người quen chính là, ha ha, chiến trường phía trên chỉ có địch nhân, người quen liền sẽ thủ hạ lưu tình không giết ngươi sao? Ôm loại này thiên chân ảo tưởng người căn bản sống không được tới, địch nhạc tuy niên thiếu. Nhưng kinh nghiệm không ít, tâm trí tâm tính đều tương đối thành thục, chớ nói trước mắt địch nhân chỉ là từng có vài lần chi duyên. Miễn cưỡng chỉ có thể tính người quen cộng thúc võ, mặc dù là huyết nhục chí thân, cũng muốn toàn lực ứng phó. Không phải người chết chính là ta mất mạng, tranh tranh mấy tiếng, binh khí chính diện giao phong mấy. Lần, cực đẳng năm đại phu đối thất đẳng công đại phu. Gần hai chờ chênh lệch đó là rất khó vượt qua khe rãnh. Cộng thúc võ rõ ràng còn có thừa lực. Nhưng địch nhạc mỗi một chút đều phải đem hết toàn lực. Hổ khẩu tê dại, bàn tay đỏ lên, ngực khó chịu, trong lòng âm thầm kêu khổ, võ đảm võ giả kỳ thật cũng có bè phái chi phân. Địch Nhạc vốn là không phải am hiểu lực lượng võ đảm võ giả. Hắn càng có khuynh hướng tốc độ cùng kỹ xảo, luận kéo dài cũng có điều không kịp, ỷ vào thiên phú kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Nếu là ngang nhau thực lực đối thủ, hắn thắng mặt cư cao, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại dùng nhiều chạm canh gác kỹ xảo đều là vô dụng. Thiên phú ngoạn ý nhi này cũng không thể chiết hiện a. Kinh nghiệm liền càng vô nghĩa, trước mắt cộng thúc võ luận kinh nghiệm thắng hai cái hắn. Trong lúc nhất thời bị đè nặng đánh, miễn cưỡng bảo trì bất bại mà thôi, hắn tình cảnh không tốt. Địch Hoan sợ là nhất sốt ruột, không có một tia chần chờ. Chân trong chân ngoài, toàn bộ đội ngũ trừ bỏ hắn còn có một người văn chức thuộc quan cũng là văn. Tâm văn sĩ, bất quá tên kia văn sĩ thực lực vô dụng, phản ứng cũng chậm, phòng trừng cũng không xử lý quá loại này thình lình xảy ra đại trường hợp. Lại bị âm thầm Kỳ Thiện cùng Chử Diệu thay phiên diễn quấy nhiễu, bởi vậy người này chỉ là chỉ huy điều động binh lính bình thường đều luống cuống tay chân. Càng đừng nói phân ra dư thừa tâm lực chăm sóc Địch Nhạc bên này, nhà mình đường để chính mình đau. Lòng a, chẳng sợ hắn biết văn tâm văn sĩ một khi dùng như là chân trong chân ngoài, như vậy phân thần nhiều khống ngôn linh, văn khí tiêu hao tốc độ sẽ phiên bội gia tăng, cũng không có bên lựa chọn. Chỉ một cái hô hấp công phu, dưới chân nảy lên hai luồng như sền sệt nước chảy giống nhau văn khí, một đoàn vì hắc, một đoàn vì bạch, ba người tam tâm thuộc sở hữu tam phương, một phương lấy văn tâm ngôn linh phối hợp tác chiến Địch Nhạc, một phương phụ tá Dương Đô Úy, dư lại một phương chỉ huy che chở Địch Nhạc võ khải 350 danh quân tốt. Bởi vì doanh địa không lớn, ngàn hơn người căn bản bãi không khai trận thế, cơ bản đều là dùng vũ khí chính diện gần gũi giao chiến, không đối Địch Hoan thực mau phát hiện địch quân số lượng không quá thích hợp, dường như muốn xác minh hắn suy đoán. Đen nhánh rừng rậm gian thường thường bắn ra mấy chục mũi tên, liền nhắm chuẩn đều không có cái loại này, chiến trường liền như thế đại. Bên ta trừ bỏ võ khí quân tốt cũng chỉ có Thẩm Đường cùng cộng thúc võ, dư lại tất cả đều là địch nhân, còn cần nhắm chuẩn. Mỗi một mũi tên đụng phải văn khí khung đỉnh đều sẽ kích khởi từng trận gợn sóng sóng gợn, lúc sau cùng văn khí tương đề, trừ khử vô hình, nhìn như phí công, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện một vòng mũi tên qua đi, tiếp theo luôn mũi tên khiến cho gợn sóng sẽ so thượng một vòng đại. Văn khí khung đỉnh từ ban đầu không chút sứt mẻ, dần dần có chút đong đưa độ cung. Thứ 9 luôn lúc sau, khung đỉnh xuất hiện một tia vết dạn. Thứ 10 luôn sở hữu mũi tên đều nhìn chăm chăm chuẩn kia một đạo vết dạn, răng rắc. Một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Đỉnh đầu kia mặt bao phủ toàn bộ lâm thời doanh địa văn khí khung đỉnh. Theo tiếng vỡ vụn, văn khí mảnh nhỏ ở giữa không trung trừ khử phiêu tán, dư lại mũi tên lại không bị ngăn trở chắn. Đại bộ phận mũi tên đều bị quân tốt trung nhị đẳng thượng tạo hoặc là mạt lưu công sĩ đánh rơi. Nhưng cũng có một bộ phận hung hăng xuyên thủng bình thường quân tốt. Những cái đó có võ khải hộ thân quân tốt nhất thời cũng không nguy hiểm. Nhưng những cái đó cái gì đều không có sĩ binh đã có thể thảm kêu thảm thiết qua đi, rốt cuộc khởi không tới. Theo hai bên giao phong, sát tiếng la không hàng phản thăng, mỗi một khắc đều có quân tốt bị chém quan trọng hài, hoặc cổ hoặc mặt hoặc cánh tay hoặc đùi, bỏ xuống đầy đất không biết là ai gãy chi hài cốt. Không ít võ khí quân tốt bị chém trúng chỗ chí mạng hoặc là bị binh khí thọc xuyên nát nửa cái thân thể, liền không tiếng động tiêu tán. Dương Đô Úy Dư Quang thấy như vậy một màn, tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, võ khí quân tốt cùng sống sờ sờ quân tốt có thể giống nhau sao? Người trước bỏ mình còn có thể lại ngưng tụ triệu hoán, chỉ cần võ khí không khô, chúng nó liền không có tử vong vừa nói, binh lính bình thường lại là huyết nhục chi thân. Mệnh chỉ có một cái, hắn giận không thể át, lạnh giọng mắng chửi, tiểu tặc, nạp mệnh tới, cử đao phách chém, không có bất luận cái gì hoa hòe loè loẹt chiêu thức cùng dư thừa động tác. Phấn khởi xúc lực ngưng tụ với thân đao, cả người phảng phất một đoàn hừng hực thiêu đốt kim hoàng ngọn lửa. Thật lớn đao khí dắt vô cùng sát ý bổ về phía Thẩm Đường. Tựa muốn đem sở hữu hận ý cùng sát ý ngưng tụ với này một đao. Tất yếu bổ ra kẻ cắp ngực, tranh chói tai tiếng đánh thẳng mỗi người màng tai, Thẩm Đường hồ. Khẩu tê dần, bị đao khí đẩy lui mấy trượng mới dừng lại, mệnh tới. Dương Đô Úy chợt quát một tiếng, quanh thân ngọn lửa cơ hồ muốn thiêu đốt thành thực chất. Hết chương.